Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau đó, từng đạo huyền ảo trận văn trống rộng xuất hiện tại Đạp Tinh Học Phủ chúng đệ tử chung quanh. Không gian ba động xuất hiện, tụ tập Đạp Tinh Học Phủ tu sĩ nhao nhao bị truyền tống đi. Sở Vân Mặc kịp thời kéo lại Tử Tô, mới miễn đi hai người bị tách ra truyền tống tình huống. Chỉ bất quá vẫn như cũ bị chung quanh truyền tống trận pháp truyền tống rời đi. Cảnh vật chung quanh cực tốc cải biến, làm dịch chuyển không gian dừng lại nháy mắt, Sở Vân Mặc bỗng nhiên kéo một phát Tử Tô, đồng thời công chân lui nhanh. Su su su. Hai người thân hình lập tức lui lại. Trận trận âm thanh phá không vang lên, từng đầu xiềng xích trống rộng xuất hiện, đâm rách hai người viền ảnh. Xiềng xích rơi xuống, nhấc lên đầy trời bụi bặm về sau, 10 cái thân ảnh chậm rãi đi ra. Đồng thời, một cái trong suốt nguyên lực bình chứng xuất hiện, đem hai người vây quanh, cũng ngăn cách ngoại giới cảm ứng. Phản ứng nhưng lại rất nhanh. Một đạo châm chọc thanh âm vang lên, trong 10 người, cầm đầu tu sĩ chậm rãi đi ra bụi bặm, trong mắt mang theo không có hảo ý lạnh lùng. Sở Vân Mạc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, chúng ta lại gặp mặt. Nói chuyện chính là Lăng Vân. Mà ở Lăng Vân sau lưng, còn có một nữ tử, chính là lúc trước Triệu Tùy Phong sau lưng kêu là tiểu điệp nữ tử bị Lục Vân Tiêu một kiếm đánh bại. Trừ bỏ hai người bên ngoài, 8 người khác thực lực đều là không yếu, có 3 tên hợp địa thánh viên mãn tồn tại. Hai đại học phủ yêu nghiệt mặc dù rất nhiều, nhưng là hợp thiên thánh tu sĩ số lượng hay là tương đối ít. Hải Thần học phủ cũng có hợp thiên thánh viên mãn tu sĩ cùng đi, chỉ bất quá những tu sĩ này cũng là đệ tử đời thứ hai, cơ bản đều bị Đạp Tinh học phủ đệ tử đời thứ hai nhìn chằm chằm. Mỗi cái phân viện hoặc là tiên các đều chỉ có một tên hợp thiên thánh viên mãn đệ tử đời thứ hai cùng đi. Sở Vân Mạc có thể vững tin, bọn họ mặc dù bị truyền tống, tuyệt đối là đệ tử đời thứ hai xuất thủ. Hư không trận văn. Sở Vân Mạc cho mày, hắn căn bản không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được có thể sử dụng hư không trận văn cường giả, chẳng lẽ cùng Ngô gia có quan hệ. Cũng không phải Sở Vân Mạc đạo thức không cách nào trước tiên cảm giác, mà là bởi vì hắn trốn trong đám người bảo vệ tốt tốt, căn bản không quan tâm những cái này. Thiết kế xong, sao phải nói xảo, bất quá có thể đồng thời đem chúng ta nhiều tu sĩ như vậy truyền tống đi, người bình thường có thể làm không đến. Hợp thiên thánh viên mãn, tài năng miễn cưỡng như thế đi. Lăng Vân, theo ta được biết, đệ tử đời thứ hai chỉ có thể bảo hộ đệ tử đời thứ ba, không thể đối với những khác học phủ đệ tử đời thứ ba xuất thủ. Các ngươi làm như thế, làm hư quy củ. Sở Vân Mạc đứng ở Tử Tô phía trước, đạm thanh nói. Ha ha ha, quy củ. Sở Vân Mạc, ngươi sẽ không cho rằng Đạp Tinh học phủ có thể nhìn chằm chằm vào nơi đây à? Liền này thiên thủy cách tuyệt đại trận đều dùng không ít đỉnh cấp tài nguyên, vì liền là nhiều ngươi thể đổi pháp thân không thể xuất hiện. Lăng Vân nghe vậy cười lạnh, đến mức Tào sư huynh vì sao có thể thuận lợi không biết pháp trận, cái kia đến hỏi một chút các ngươi thủ hộ sư huynh tại sao phải lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt pháp thân. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút suy tư, Đạp Tinh học phủ thiên tư trắc tuyệt tu sĩ đều sẽ có các chủ ban cho pháp thân bảo hộ. Hắn hiển nhiên là không có, lão yêu bà kệ mẹ nó chứ. Tay phải một chiêu, màu trắng bạc ngân long thương vào tay. Nhìn tới, hôm nay một trận chiến này, không tránh được. Ha ha ha, không thể nào không thể nào, Sở Vân Mặc ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có thể đấu qua được chúng ta à. Lăng Vân lập tức phình bụng cười to, ngươi trừ bỏ đang đạo phương diện tư chất không tệ bên ngoài, ngươi còn có cái gì? Lúc trước ta liền đối với Mộng Tiên Tử nói qua, vẹn vẹn một phương diện cường hoành, có làm được cái gì? Hừ, tại Đạp Tinh học phủ. Ngươi có thể rụt lại làm rùa đen, hôm nay ta xem ngươi còn thế nào rụt lại. Lăng Vân sư huynh, cùng người này nói lời vô dụng làm gì, bên cạnh hắn nữ tu thật xinh đẹp, một hồi giết Sở Vân Mặc, có thể hay không để cho sư đệ trước dễ chịu một lần lại giết nữ nhân này. Một tên giao nhân nhịn không được nói, trên người người này còn có vải màu xanh lam, nhìn xem Tử Tô ánh mắt cực kỳ tà ác. Giao nhân tính dâm, hải tộc bên trong, giao nhân nhất tộc đối với tính phương diện nhất mở ra, đồng thời cũng có chút biến thái. Kêu là tiểu điệp nữ tử nghe vậy lúc này cho mày, hiển nhiên đối với giao nhân rất khó chịu. Chư vị sư huynh sư đệ, xin đừng xuất thủ, trước hết để cho ta hảo hảo dọn dẹp một chút người này. Lăng Vân nói thẳng, tiếp lấy tiện tay vung lên, một chuôi tam xoa kích xuất hiện ở trong tay. Sở Vân Mạc, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha, hiện tại quỳ xuống cầu ta, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Chó một vật, ngươi rất biết luyện đan sao, biết luyện đan có tác dụng chó gì, có năng lực. Tiếp lấy đem Lục Vân Tiêu kêu đi ra a. Coi như hắn thật sự ở nơi này, hôm nay ta cũng muốn đem hắn đánh thành chó. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, Lục Vân Tiêu ngày đó không phải đã nói sao, ta ngay cả hắn một kiếm cũng làm không, cũng xứng khiêu khích ngươi. Hừ, ngươi chỉ là một cái đang tu, ta khiêu khích thì đã có sao. Bất quá là nhất thời thắng lợi, hắn liền như thế vũ nhục ta. Vũ nhục ngươi. Sở Vân Mạc nghe vậy lại là bật cười, Vân Tiêu không phải ưa thích vũ nhục người khác người, cho nên hắn không có vũ nhục ngươi. Bởi vì, vừa nói, Sở Vân Mạc đột ngột dừng lại, tiếp lấy bỗng nhiên công chân độ bắn ra. Quanh, một quyền oanh minh xuống. Lăng Vân biểu tình âm ngoan đột ngột dừng lại, khí tức cường đại để cho hắn cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực. Không có khả năng. Võ hồn, huyền quy thuẫn. Bởi vì, ngươi ngay cả một quyền của ta đều không tiếp nổi. Quanh, Sở Vân Mạc một quyền đánh xuống, lôi đình chi lực tràn vào tay phải, tiếp lấy hung hăng nện ở huyền quy thuẫn phía trên. Oanh kết, huyền quy thuẫn lập tức bạo liệt, Sở Vân Mạc nắm đấm như vào chỗ không người, trực tiếp nện ở Lăng Vân trên lồng ngực. Phốc, Lăng Vân lồng ngực hoàn toàn lún xuống dưới, tiếp lấy bỗng nhiên thổ huyết, hóa thành một vệt ánh sáng, hung hăng đâm vào chung quanh trận pháp vòng bảo hộ phía trên. Quanh, kịch liệt vang lên đầm ầm, trận pháp vòng bảo hộ trong một chớp mắt xuất hiện vết rạn, tiếp theo, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt phá toái. Lăng Vân trực tiếp đạp bể kiên cố không phá vỡ nổi trận pháp vòng bảo hộ, thật sâu nhập vào bên ngoài cự thạch bên trong. Tiểu Điệp, giao nhân chờ hải tộc tu sĩ hoàn toàn sửng sốt, trợn mắt khóc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Rất xin lỗi, tiểu gia tu đang đạo, chính là chơi đùa. Sở Vân Mạc thân hình dừng lại, khóe miệng lộ ra tùy tiện ý cười. Tu đang đạo chỉ là chơi đùa. Hải tộc tu sĩ ngạc nhiên, đáng sợ như thế đang đạo yêu nghiệt, nói hắn đang đạo là chơi đùa. Nguyên lực nổ tung, cổ trường thanh dưới chân đại địa trực tiếp nứt ra giống mạng nhện, phía sau hắn, một đầu màu vàng thương long chậm rãi xuất hiện. Sở Vân Mạc khí thế lập tức tăng vọt. Các vị đạo hữu, mời lên đường a. Kim Long gào thét, một cổ cường đại lực lượng lập tức đem hải tộc tu sĩ khóa chặt. Long đế tâm kinh, thương linh phiêu ốc đồng. Su su su. Hải tộc tu sĩ đều là không bị khống chế bay đến Sở Vân Mạc chung quanh. Chí tôn lĩnh vực bao phủ, mọi người thực lực bị áp chế năm thành. Không có khả năng. Hải tộc tu sĩ hoảng sợ, tử vong dưới sự uy hiếp, nguyên lực điên cuồng vận chuyển. Nguyên một đám to lớn pháp tướng bắt đầu ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, tự sắc lôi đình càng quấy, đem hải tộc tu sĩ lập tức bao khỏa, kèm theo liên tiếp bạo liệt, mọi người tâm mạch trực tiếp bị chấn nát. Phanh phanh phanh. Chín bộ thi thể rơi xuống, Sở Vân Mạc trên người màu vàng long ảnh cũng theo đó chậm rãi biến mất. Đạp đạp đạp. Tử Tô thân ảnh chậm rãi đi tới Sở Vân Mạc sau lưng, vung tay lên đem trên mặt đất thi thể toàn bộ cháy hết. Tiếp lấy nàng dùng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đem Sở Vân Mạc trên người bụi đất lau đi, ôn nhu nói, không cho phép tiện hề hề nhặt trữ vật giới chỉ. Nói xong, Tử Tô nhẹ nhàng phất tay, đếm chiếc nhẫn trữ vật bay ra, rơi vào trong tay nàng, tiếp lấy nàng đem trữ vật giới chỉ giao cho Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc vốn là dự định hấp tấp đi nhặt giới chỉ, bị Tử Tô vừa nói như thế, ngược lại có chút xấu hổ. Lúc này đem trữ vật giới chỉ thu hồi, đồng thời lấy ra một nửa giao cho Tử Tô. Ta nào có ngươi nghèo như vậy? Tử Tô lúc này che miệng cười khẽ, chúng ta đi thôi, cũng không biết những người khác thế nào. Những người khác thế nào, Tử Tô không biết, nhưng là nàng bản thể hiện tại tình cảnh thật không tốt. Chỉ là, nàng không biết nên như thế nào nói cho Sở Vân Mạc, để cho Sở Vân Mạc đi cứu nàng bản thể. Dù sao nàng đột nhiên nói cho Sở Vân Mạc mộng tiên tử có nguy hiểm, Sở Vân Mạc tất nhiên sẽ nghi hoặc nàng là như thế nào biết được. Thông thiên tháp chung quanh, có tiên trận bao phủ, không cách nào dùng truyền âm phù truyền âm. Chỉ có thể tận lực dẫn đường. Tử Tô âm thầm xoắn xuýt, cũng không biết bọn họ bị truyền đến chỗ nào, khoảng cách nàng bản thể có xa hay không. Thông thiên tháp một cái khác bưng, ước chừng bên ngoài 50 dặm một chỗ trong rừng, đồng dạng có một đạo ngăn cách trận pháp ngăn cách tất cả. Ngăn cách trong trận pháp, mộng tiên tử khóe miệng chảy máu, một đôi mắt đẹp tỉnh táo đánh giá chung quanh, mưu toan tìm ra trận nhãn. Thế nhưng nàng không am hiểu trận pháp. Mà khoảng cách mộng tiên tử cách đó không xa, sáu bóng người không có hảo ý đánh giá mộng tiên tử mỹ diệu thân thể mềm mại. Cầm đầu tu sĩ chính là một tên cầm trong tay quạt xếp nho nhã nam tử. Nam tử ôn hòa nhìn xem mộng tiên tử, nho nhã lễ độ nói, mộng sư muội, cùng ta song tu, nhập ta hải thần. Ta nhất định sẽ thực tình đối đãi ngươi, cùng ngươi tư thủ cả đời. Ta đối với cá cũng không hứng thú. Mộng tiên tử đạm thanh nói. Lời này vừa nói ra, lập tức ôn hòa nam tử mặt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tu sĩ khác sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng. Tào sư huynh, nàng này tất nhiên rượu mời không uống uống rượu phạt, không bằng chúng ta bá vương ngạnh thương cung. Trước sảng khoái lại nói, hôm nay thiết kế giết nàng này là tuyệt không có khả năng để cho nàng còn sống rời đi, nếu không, đạp tinh học phụ tuyệt sẽ không khinh sức tha thứ chúng ta. Một tên giao nhân nam tử liếm môi một cái nói. Cái kia họ Tào nam tử nghe vậy nhịn không được lắc đầu, mộng sư muội, vừa rồi ta một mực chưa từng xuất thủ, chính là không muốn ngươi hương tiêu ngọc tổn. Bằng vào ta thực lực, đối phó ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Tào Thâm, ngươi xem như hải thần học phủ đệ tử đời thứ hai, vậy mà ra tay với ta. Ta đạp tinh học phủ một khi điều tra rõ việc này, hải thần học phủ bảo hộ không được ngươi. Mộng tiên tử chậm rãi lui lại, vừa rồi một phương giao phong, nàng đã rơi vào hạ phong, đây là Tào Thâm không có xuất thủ tình huống dưới. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, hơn nữa mưu đồ đã lâu, chỉ là dự tinh tiên các thủ hộ giả vậy mà lựa chọn không đếm xỉa đến. Nếu là nàng lần này chạy ra, nhất định sẽ đem việc này báo cáo học phủ, đem thủ hộ dự tinh tiên các đệ tử đời thứ hai đem ra công lý. Vì đánh giết ta cùng với Sở Vân Mạc, hải thần học phủ quả nhiên là trăm phương ngàn kế. Cũng không biết dùng hàng gì chí bảo bố trí ngăn cách trận pháp, lại có thể áp chế loạn tinh bàn. Hôm nay, nhưng lại nguy hiểm. Mộng tiên tử ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha, cái này không tốn sức mộng sư muội phí tâm. Nhưng lại mộng sư muội suy nghĩ kỹ chưa? Làm ta đạo lữ, ta có thể bảo vệ ngươi vô ưu, nếu không, chớ nói ngươi hôm nay phải chết, ngươi một hồi sợ thì sống không bằng chết. Tào Thâm đạm thanh nói, song tay vắt chéo sau lưng, mịt mờ đánh ra từng đạo trận văn. Này hư không trận văn, chính là gia gia hắn trước kia đoạt xá một tên họ Ngu nhân tộc, từ cái kia nhân tộc trong trí nhớ, chiếm được hư không trận văn. Gia gia hắn chính là trận đạo yêu nghiệt, ngút trời kỳ tài, vẹn vẹn dựa vào nhân tộc ký ức, liền nắm giữ huyền diệu như thế trận văn. Chỉ tiếc, trận này văn huyền ảo vô cùng, hắn Tào gia đệ tử, không người có thể có được truyền thừa y bát, cũng may hắn Tào Thâm tư chất nghịch thiên, tại hắn gia gia trước khi chết, đem hư không trận văn hoàn toàn nắm vững. Nếu không, như thế thủ đoạn nghịch thiên, sợ là sẽ phải triệt để đoạn tuyệt truyền thừa. Có thể thần không biết quỷ không hay đem đạp tinh học phủ đệ tử truyền tống đi, cũng may mà hắn trận đạo tu vi đủ mạnh mẽ. Hừ, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Mộng tiên tử vận chuyển nguyên lực, thanh âm lạnh lùng nói. Quanh. Vào thời khắc này, mộng tiên tử sau lưng, từng đạo huyền diệu trận văn trống rộng xuất hiện, tiếp theo, từng đầu trận văn xiên xích bay ra, lập tức phóng tới mộng tiên tử. Lúc nào? Mộng tiên tử âm thầm kinh hãi, phản ứng lại cực kỳ cấp tốc, trường kiếm trong tay gào thét, lập tức chém xuống. Trong một chớp mắt, đem trận văn xiên xích chặt đứt. Nhưng mà lục đại hải tộc cường giả trực tiếp kích xạ mà tới. Ha ha ha, mộng tiên tử, mỹ nhân nhi, ra đến ôm ngươi một cái. Giao nhân nam tu hưng phấn vô cùng, tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới mộng tiên tử phía sau, tiếp theo từ đằng sau ôm hướng mộng tiên tử. Trước mắt mộng tiên tử lập tức biến mất, lại là huyền ảnh, tiếp lấy giao nhân nam tu phía sau lưng đau xót, một đạo kiếm khí trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Phốc, giao nhân nam tu vãi cả linh hồn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một cái huyết độn cực tốc kéo dài khoảng cách. Nhưng mà mộng tiên tử tốc độ càng nhanh, lập tức xuất hiện ở giao nhân nam tu sau lưng, một kiếm đâm xuống. Thừ. Nhưng vào lúc này, Tào Thâm hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, bên trái xuất hiện một trận kinh phong, mộng tiên tử hung hăng nhìn hèn mọn giao nhân nam tu, một cái nghiêng người, hiểm mà hiểm tránh thoát Tào Thâm quạt xếp. Đồng thời, mộng tiên tử một cái ưu mỹ đá nghiêng, một cước đem phía bên phải vọt tới hợp thánh hậu kỳ nam tu đá bay, mượn lực bay lên, tránh thoát tu sĩ khác công kích, kéo dài khoảng cách. Câu nhân dáng người giống như vũ động tinh linh, xinh đẹp vô cùng. Một đôi đùi ngọc, đạp không ở giữa, dẫn tới Tào Thâm mê luyến. Dạng này nữ nhân, hắn thật không nỡ giết, chỉ bất quá hắn cũng biết, mộng tiên tử phải chết. Cũng may, trước khi chết hắn còn có thể thoải mái một chút. Rầm rầm rầm, lục đại cường giả toàn lực tiến công, mộng tiên tử lập tức cảm giác áp lực đột ngột tranh, nhất là Tào Thâm, mỗi một lần công kích đều đủ để cho nàng sức đầu mẻ trắng. Song quyền năng địch bốn tay, một cái nguyên lực điều động không vội, mộng tiên tử bị Tào Thâm một quyền bức lui. Tiếp theo, lại là cái kia vô cùng kỳ diệu trận văn xuất hiện, xiên xích phun trào, đưa nàng trói lại. Ha ha, bắt lại ngươi, mỹ nhân. Tào Thâm nho nhã khí chất trở nên ngạc ngớn lên. Kỳ thật, ta cực kỳ ưa thích nữ nhân chủ động một điểm, chỉ bất quá, ngươi thực sự không lên đường. Nguyên bản còn tính toán nhưng ngươi cam tâm tình nguyện phục thị ta, về sau tại đem ngươi ném cho mấy vị sư đệ chơi đùa. Chỉ tiếc, ngươi như thế không phối hợp. Vừa nói, Tào Thâm chậm rãi đi đến mộng tiên tử trước mặt, chật chật, thực sự là thiên hạ tuyệt mỹ a. Mộng tiên tử nguyên lực phun trào, lúc này giằng co. Thế nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn, nàng căn bản là không có cách tránh thoát, mà để cho nàng tuyệt vọng là, nàng phân thân cùng Sở Vân Mạc bị truyền tống vị trí cách nàng quá xa. Làm sao bây giờ? Mộng tiên tử ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, này cổ quái trận pháp đưa nàng chuẩn bị ở sau toàn bộ đoạn tuyệt, chẳng lẽ nàng thật muốn thất thân nơi này? Không, cho dù là chết, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngươi có phải hay không nghĩ đến coi như dù chết cũng sẽ không để cho chúng ta đạt được. Tào Thâm dùng quạt xếp nhẹ nhàng chống đỡ tại mộng tiên tử cái cằm phía trên, chỉ bất quá, ngươi chết không? Vì đối phó ngươi, hải thần học phụ thế nhưng là cầm đoạn pháp thiên tinh cho ta, lấy đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ, có thể áp chế tất cả. Bao quát trên người ngươi hộ thể pháp bảo. Ngươi muốn như nào? Mộng tiên tử cực kỳ phát hiện mình nhanh nguyên lực đều bị xiềng xích này phong ấn, cố nén sốt ruột, bình tĩnh nói. như thế nào? Tào Thâm cười lạnh, đương nhiên là chơi ngươi. Mộng tiên tử, ngươi ngày bình thường lãnh ngạo vô cùng, ta rất chờ mong, ngươi một hồi cũng có thể một mực lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Chật chật, bất quá là dáng dấp dễ nhìn chút, cả ngày lạnh cái mặt này, thật sự cho rằng ai cũng muốn liếm ngươi. Đến cuối cùng, còn không phải tùy ý chúng ta khi nhục. Hiện tại, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng phu quân, ta nếu là cao hứng, có lẽ sẽ ôn nhu một điểm. Si tâm vọng tưởng. Mộng tiên tử lập tức tức giận nói. Hừ, vậy cũng chớ trách ta. Tào Thâm hiển nhiên đã có chút đói khát khó nhịn, không chỉ là hắn, mấy người khác cũng không nhịn được chảy nước miếng. Phàm vực đệ nhất mỹ nhân Nhi A, bây giờ liền tại bọn hắn trước mặt, hơn nữa rất nhanh, bọn họ liền có thể nếm đến vị này mỹ nhân Nhi cảm thụ. Tào Thâm trực tiếp chụp vào Mộng tiên tử quần áo, Mộng tiên tử thấy thế bỗng nhiên cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi, trên người khí tức tăng vọt. Quanh, xiềng xích bật nát, Mộng tiên tử trong tay trống rộng xuất hiện một thanh trường kiếm đâm nghiêng xuống. Tào Thâm phản ứng không vội, trực tiếp bị một kiếm đâm trúng, đau đớn kịch liệt lập tức để cho hắn khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Tiện nhân, ngươi dám làm tổn thương ta. Tào Thâm giận không nhịn được, bỗng nhiên hướng về phía Mộng tiên tử hư nắm. Sau một khắc, vô số xiềng xích phá không mà ra, hướng về Mộng tiên tử kích xạ mà đi. Mộng tiên tử tốc độ cực nhanh, phi tốc tới gần chung quanh trận pháp vòng bảo hộ, nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện mình căn bản không xông ra được. Cũng tới càng nhiều xiềng xích bay ra, đem Mộng tiên tử đẩy vào góc chết. Ta muốn lột sạch quần áo ngươi, nhưng ngươi sống không bằng chết. Tào Thâm gầm thét, trong mắt có bệnh trạng điên cuồng. Mộng tiên tử trong mắt tràn đầy sốt ruột, một khi bị những cái này xiềng xích khóa lại, áo nàng lập tức cũng sẽ bị xiềng xích xé nát. Đến lúc đó, nàng liền sẽ trần trụi xuất hiện ở sáu cái nam tu trước mặt. Nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhưng mà, nàng thực lực lại căn bản là không có cách ngăn cản những cái này xiềng xích. Cắn chặt hàm răng, Mộng tiên tử cuối cùng đem trường kiếm nằm ngang ở trên cổ mình, chỉ có tự sát, tài năng miễn đi sống không bằng chết vũ nhục. Ngươi tự sát, ta cũng biết đùa bỡn ngươi thi thể, đến lúc đó, ta sẽ ký lục ảnh tượng, truyền khắp toàn bộ Hải Thần học phủ. Tào Thâm giờ phút này nơi nào còn có nửa phần nho nhã. Ngươi vô sĩ. Mộng tiên tử giận không nhịn được, cắn chặt hàm răng, trong lòng nộ khí ngút trời. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế buồn nôn người. Nhưng mà một cái thức thần lại bị Tào Thâm bắt được cơ hội. Ha ha, ngươi trốn không thoát. Tào Thâm cười sang sảng, vô tận xiềng xích che khuất bầu trời, lập tức đưa nàng bao phủ, kèm theo một đầu xiềng xích đem trường kiếm trong tay của nàng đánh bay. Mộng tiên tử trong lòng cảm giác nặng nề, tràn đầy tuyệt vọng. Đầy trời xiềng xích đưa nàng không gian xung quanh hoàn toàn áp súc, từng đầu trận văn xiềng xích dính tại nàng trên mặt quần áo, chỉ đợi dùng sức kéo, đưa nàng quần áo kéo vỡ nát. Thời gian tại lúc này trở nên vô cùng chậm chạp, Mộng tiên tử chưa bao giờ có dạng này tuyệt vọng cùng bất lực, nghĩ đến tiếp xuống gặp tất cả, nàng cái kia lãnh ngạo khóe mắt, chảy ra một giọt nước mắt. Ha ha, cùng một chỗ thưởng thức tiểu mỹ nhân thân thể a. Tào Thâm điên cuồng cười nói. Mộng tiên tử sắc mặt trắng bạch, toàn thân run rẩy, xé rách chi lực xuất hiện, hoảng sợ, sợ hãi, sống không bằng chết. Đây là nàng trước đó chưa từng có bối rối, loại này bất lực, để cho nàng điên cuồng. Quanh. Xiềng xích bỗng nhiên lôi kéo, đột ngột, một đạo ánh sáng nóng bỏng đâm rách đầy trời xiềng xích, một chui trường thương xuyên qua mà xuống, lập tức chui vào Mộng tiên tử tầm mắt. Kèm theo khủng bố lôi đình chi lực nổ tung, không ít xiềng xích trực tiếp bật nát. Đồng thời, một bóng người cuồng mãnh rơi xuống, một tay bắt lấy còn sót lại trận văn xiềng xích, kèm theo xiềng xích phía trên lực lượng điên cuồng xé rách, trên tay người này, máu tươi theo xiềng xích chậm rãi rơi xuống. Trận trận nguyên lực khí tức quay cuồng, nam tử đạm mạc liếc qua máu me đầm đi bàn tay, tiếp lấy bỗng nhiên dùng sức, đem xiềng xích mạnh mẽ bóp gãy. Mộng tiên tử ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cả người hoàn toàn ngây người. Cổ Trường Thanh, cái kia đại hỗn đản bản thể, hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Đao tước giống như hình dáng rõ ràng bên mặt, sáng ngời có thần tinh mục, còn có cái kia không sợ bất cứ địch nhân nào kiệt ngạo. Trong tuyệt vọng, xuất hiện Quang Minh, cũng là nàng khát vọng nhất Quang Minh. U, sợ quá khóc. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Mộng tiên tử, nhịn không được nói. Mộng tiên tử nghe vậy lập tức hiện ra vô tận ủy khuất, miệng nhỏ nhích lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Cổ Trường Thanh, bọn họ khi phụ ta. Cổ Trường Thanh bị Mộng tiên tử dạng này một mặt cho kinh nghiệm đến, một câu như vậy mang theo nũng nịu ngôn ngữ lời nói, để cho hắn có chút không biết làm sao. Nhưng mà nhìn xem gần trong gang tất cái kia Lê Hoa Đái Vũ khuôn mặt, hắn vậy mà lộ ra một tia háo hức khác thường. Hắn đối với kiệt ngạo lãnh đạm Mộng tiên tử không có quá nhiều cảm giác, lại không cách nào ngăn cản nũng nịu Mộng tiên tử. Ngươi giúp ta, hạ giận. Mộng tiên tử nói tiếp, một đôi mắt to sáng rực nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, loại kia đột nhiên ỉ lại, để cho Cổ Trường Thanh có loại nói không ra cảm giác. Nhìn xem ủy khuất như vậy Mộng tiên tử, Cổ Trường Thanh nhịn không được nắm chặt trường thương, thiếu niên nam nhi hào hùng hiện lên, Vậy ngươi có thể nhìn tốt rồi. Ta giúp ngươi xuất khí thời điểm. Trường Thương kéo ra một đạo xinh đẹp thương hoa. Cổ Trường Thanh quay người hướng đi, sắc mặt âm trầm. Tào Thâm đám người giàu có từ tính thanh âm vang lên lần nữa, sẽ rất soái. Đồng thời, Ngọc Vô Song, Lục Vân Tiêu mấy người cũng nhau nhau đuổi tới, sẽ bị Cổ Trường Thanh phá toái trận pháp lỗ hổng ngăn lại. Tuyệt Hải tộc tu sĩ đường lui. Hai cánh mở ra, Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, trường thương trong tay huy động như là du long, nguyên lực cuồng bạo đi cùng trường thương phá toái hư không. Cuồng bạo chiến đấu lập tức kéo ra màn che. Tại Hải tộc khinh thường trong lời nói, Cổ Trường Thanh liên trảm năm người. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh đem Tào Thâm đầu chém xuống. Trận chiến đấu này vừa rồi kết thúc. Mang theo Tào Thâm đầu, Cổ Trường Thanh tiện tay đánh ra nguyên hỏa, đem Hải tộc tu sĩ thi thể đốt thành tro bụi. Chỉ bất quá Tào Thâm đầu, hắn có tác dụng lớn, cho nên thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong. Nguyên lực phun trào, đem trên người vết máu toàn bộ thanh trừ. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh quay người nhìn về phía Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh, nhịp tim lúc này gia tốc, bàn tay trắng nọn có chút không biết làm sao bắt lấy váy, một song trong mắt to, mất đi ngày xưa bình tĩnh, vậy mà có chút bối rối. Mộng Ly a Mộng Ly, ngươi thế nào, làm sao sẽ thất thố như vậy? Cái này đại hỗn đản hiện tại khẳng định rất đắc ý, mới không cần hắn đắc ý đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộng Tiên Tử nhịn không được nhìn Cổ Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt, âm thầm nỉ non, xác thực rất đẹp trai nha. Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi Mộng Tiên Tử, mỗi một bước đều tựa như đang chọn động Mộng Tiên Tử tiếng lòng. Mộng Tiên Tử không dám nhìn Cổ Trường Thanh, nàng thậm chí tưởng tượng lấy lúc này nếu là Cổ Trường Thanh hôn, nên hạng gì lãng mạn. Chỉ bất quá rất nhanh, nàng phát hiện Cổ Trường Thanh không cái bóng. Người đâu? Lúc này, Mộng Tiên Tử có chút lộn xộn, vội vàng nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy cách đó không xa, Cổ Trường Thanh hùng hùng hổ hổ quát, ngạo kiều, buông xuống trong tay ngươi đoạn pháp thiên tinh, chúng ta hay là bằng hữu. Ngọc Vô Song ôm trận kỳ, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh, cao quý của thần tộc, mới phối hợp đoạn pháp thiên tinh dạng này bảo vật. Nhanh tay thì có, chậm tay không, giao là không thể nào giao cho ngươi, ta cũng là thiên tân vạn khổ mới tìm được một quả như vậy đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ. Ngươi thiên tân vạn khổ cái kê nhi, đại gia ngươi, ngươi mẹ nó xuất thủ sao ta dựa vào, ngươi nhà có thể hay không đừng vô sĩ như vậy. Cổ Trường Thanh phiền muộn kém chút thổ huyết, con hàng này là thật biết hàng A, nhiều như vậy trận kỳ bên trong, liền một quả như vậy đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ, trước tiên liền rút ra. Vì sao Cổ Trường Thanh cũng như vậy biết hàng? Bởi vì hắn phân thân Sở Vân Mạc trước đây không lâu mới đến một cái đoạn pháp thiên tinh A. Ngọc Vô Song chẳng biết xấu hổ đem đoạn pháp thiên tinh thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ bên trong, tiếp lấy 45 độ ngưỡng vọng thiên khung, một bộ ta không cầm, không quan hệ với ta, đừng phỉ báng ta biểu lộ. Béo Bảo, con hàng này cùng ngươi có một so. Đừng muốn vu hãm vị đại Béo Bảo, ta Béo Bảo cùng ngươi vô sĩ thế bất lưỡng lập. Béo Bảo nghe vậy bớt thời giờ nói, tiếp lấy lại trốn ở Âm Dương Đỉnh bên trong chơi đùa. Trong khoảng thời gian này Béo Bảo một mực chưa từng xuất hiện, chính là tối xoa xoa tại Âm Dương Đỉnh bên trong chơi đùa một vài thứ, cũng không biết rốt cuộc tại chơi đùa cái gì. Cổ Trường Thanh cũng không hỏi nhiều. Mộng Tiên Tử nhìn xem chạy tới cùng Ngọc Vô Song cãi cọ Cổ Trường Thanh, vô hạn ôn nhu hóa thành trực tiếp nhất phẫn nộ, cắn răng mắng một tiếng đại hỗn đản về sau, Mộng Tiên Tử tức bực dậm chân. Người này thực sự là đáng giận tới cực điểm. Cổ Trường Thanh làm sao có thời giờ quản Mộng Tiên Tử a? Nhìn xem Ngọc Vô Song từng chút đem đoạn pháp thiên tinh nhét vào bản thân trữ vật giới chỉ, hắn tiếng lòng đều nhanh nát. Súc sinh A có hay không, không nói võ đức A có hay không. Phu quân, Mộng sư tỷ còn ở đây. Tân Tiếu Nguyệt nhìn xem tham tài Cổ Trường Thanh, quả thực có chút bất đắc dĩ, nàng cảm giác mình phu quân đối chuyện nam nữ cũng không phải không có chút nào e quờ. Nhưng là chính là quá tham tài chút. Nói như thế nào đây, thật giống như một cái tuyệt thế mỹ nữ cùng một đống cực phẩm linh thạch. Hắn lần đầu tiên thấy vậy tuyệt đối là cực phẩm linh thạch. Nói tới nói lui, Cổ Trường Thanh cũng không phải thật muốn đoạn pháp thiên tinh. Trên thực tế, Ngọc Vô Song cũng xác thực cực kỳ thiếu tài nguyên, cho nên đi theo Cổ Trường Thanh thời điểm gặp được đồ tốt cũng không khách khí. Nhưng là Cổ Trường Thanh nếu là thật nhu cầu cấp bách một thứ gì đó, hắn vẫn như cũ sẽ lấy ra. Ngọc Vô Song cũng không phải vì tư lợi người. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhìn về phía Mộng Tiên Tử. Giờ phút này Mộng Tiên Tử đang tức giận nhìn xem Cổ Trường Thanh. Phát hiện Cổ Trường Thanh nhìn qua về sau, vội vàng liếc qua khuôn mặt, ánh mắt trở nên bình tĩnh vô cùng, vốn có khí chất lãnh ngạo hiện ra không thể nghi ngờ. Mộng sư tỷ không có chuyện gì à? Cổ Trường Thanh nhìn xem Mộng Tiên Tử dạng này, cũng có chút như lọt vào trong sương mù, vừa rồi cái kia yếu đuối, nhưng người Mộng Tiên Tử đâu? Ai, còn tưởng rằng tiểu gia mùa xuân đến rồi. Cô nàng này, nói thế nào trở mặt thì trở nên mặt. Mộng Tiên Tử nghe vậy âm thầm kiều hanh, cái này đại hỗn đản, hiện tại mới nhớ tới ta. Thực sự là tức chết ta rồi. Ta không sao. Mộng Tiên Tử chắp tay nói, đa tạ sư đệ xuất thủ cứu giúp. Trong lòng mặc dù phụng phịu, nhưng là vẫn vui vẻ càng nhiều. Cổ Trường Thanh xuất hiện để cho nàng bất ngờ, dù sao phân thân cùng với Sở Vân Mạc, nàng bản năng cho rằng Cổ Trường Thanh khoảng cách với mình rất xa. Ta cũng là đi ngang qua, phát hiện nơi đây trận pháp có kỳ quặc, cho nên xông vào. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói. Hắn không phải phát hiện trận pháp có kỳ quặc, hắn là ngửi đoạn pháp thiên tinh vị đạo đến, nhìn thấy trận pháp này lập tức. Là hắn biết mình nhất định muốn làm một cái nghĩa bạc vân thiên người tốt, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, cầm thiên tinh ta liền đi. Bởi vì phân thân cùng đoạn pháp thiên tinh quen biết, cho nên gặp lại lần nữa, hắn là cao hứng như thế, duyên phận, chính là kỳ diệu như vậy. Tốt rồi, hiện tại hắn khoái hoạt bị ngọc vô song cái này điếu lông trộm đi. Huống hồ mộng sư tỷ trước đó giúp ta rất nhiều, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cổ Trường Thanh khách sáo nói, trong lòng tính toán tiếp tục đi chung quanh tìm một chút. Nhìn xem có hay không cái khác đạp tinh học phủ đệ tử bị hải thần học phủ tu sĩ dùng đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ vây khốn. Đoạn pháp thiên tinh có thể che đậy thiên cơ, áp chế bảo vật uy năng định cấp linh tài, nếu là có thể luyện vào vũ khí bên trong, có thể làm đến áp chế đối phương pháp bảo. Lúc này, Cổ Trường Thanh nói thẳng, mộng sư tỷ đã an toàn, chúng ta liền trời đi trước. Ừ, a. Mộng tiên tử sửng sốt, nhìn xem muốn chạy trốn Cổ Trường Thanh, bàn tay trắng nõn nhịn không được nắm chặt. Nghẹn một hồi nói, đoạn pháp thiên tinh, hạng gì kỳ vật, hải thần học phủ làm sao có thể cầm vật này đi đối phó bình thường đệ tử. Cổ Trường Thanh, ngươi bây giờ nên đi thông thiên tháp. Nàng hiểu rất rõ Cổ Trường Thanh, người này trong đầu cũng chỉ có tài nguyên, tài nguyên. Bây giờ cấp bát trời đi, nhất định là nghĩ đến đi địa phương khác thử thời vận, nhìn xem có thể hay không được đoạn pháp thiên tinh. Đại hỗn đảng, tức chết ta rồi. Mộng tiên tử nhịn không được thầm mắng, cũng không biết đưa nàng đi thông thiên tháp. Nhìn không trang vì ta trước đây không lâu bị kinh sợ dọa sao? Không có. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ thất vọng, suy tư một chút cũng cảm thấy mộng tiên tử nói có đạo lý, bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, cùng tiểu đủ làm sao biết hắn ý nghĩ. Nếu như thế, chúng ta liền cùng một chỗ tiến về thông thiên tháp a. Cổ Trường Thanh nói tiếp, hắn đối với hộ tống mộng tiên tử không có hứng thú, dù sao Tào Thâm đã chết đi, lấy mộng tiên tử thực lực, gần như không có khả năng tại gặp được nguy hiểm. Lúc này, mọi người tuyển định thông thiên tháp phương hướng đi đến. Một chỗ khác, Sở Vân Mạc mang theo Tử Tô một đường hướng đi thông thiên tháp. Trên đường đi, nhưng lại không gặp được đạp tinh học phủ đệ tử khác, bọn họ bị truyền tống vị trí. Quả thực, có chút hẻo lánh. Hải thần học phủ đối với hắn, nhưng lại coi trọng, chi như vậy vắng vẻ, đương nhiên là phòng ngừa có biến cố xuất hiện. Tử Tô Nhu Thuận đi theo Sở Vân Mạc sau lưng, nhìn xem thỉnh thoảng sờ lấy từng khỏa linh thụ Sở Vân Mạc, ngược lại cùng nghĩ đến đầy mắt tài nguyên Cổ Trường Thanh. Lập tức có chút giận không chỗ phát tiết. Lúc này Tử Tô nhìn xem Sở Vân Mạc ôn nhu nói, Sở Vân Mạc, ngươi có thích hay không mộng tiên tử? A, Sở Vân Mạc sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn xem Tử Tô, nhịn không được nói, Tử Tô sư tỷ, lời này của ngươi đề nhảy chuyện quá nhanh, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Vừa nói, Sở Vân Mạc lấy ra hai cái linh quả, đưa cho Tử Tô một cái, này dung huyết quả, vị đạo vô cùng tốt. Vừa nói, Sở Vân Mạc bắt đầu ăn, nhìn xem chung quanh linh thụ, nhịn không được lắc đầu. Những cái này linh thụ ẩn chứa thiên địa linh khí thực sự quá ít, vẫn là thông thiên tháp bên trong linh thụ đáng tin cậy, ừ, đến lúc đó không thiếu được muốn một chút miễn phí lao lực. Kỳ thật, ta thích mộng tiên tử. Tử Tô khẽ cắn môi nói. Phốc. Sở Vân Mạc trực tiếp một hơi đem trong miệng linh quả toàn bộ phun ra, ngạc nhiên nhìn xem Tử Tô. Cả người bị lôi ngoài cháy trong mềm. Ta thích cái ai da, này chơi có chút lớn a. À. Ta nói mộng tiên tử làm sao suốt ngày ngạo cực kỳ, tựa như không có thức tình lục dục một chút. Tình cảm nơi này còn có sâu như vậy cố sự a. Ta hiểu, ta đều hiểu. Mọi thứ đều thuyết phục, trách không được mộng tiên tử sẽ bởi vì Tử Tô mà không so đo giữa bọn hắn mâu thuẫn, toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Rất rõ ràng, mộng tiên tử sủng Tử Tô. Trách không được Tử Tô một mực chú ý hắn đối với mộng tiên tử cảm giác, nguyên lai là sợ hắn hoành đao đoạt ái. Cô nàng này, giấu sâu a. Mọi thứ đều thuyết phục, Sở Vân Mạc lập tức đại triệt đại ngộ. Tử Tô nhìn xem phảng phất xem thấu tất cả Sở Vân Mạc, lập tức cái óc bốc lên hát tuyến. Nhịn không được nói, Sở sư đệ, ngươi cảm thấy ánh mắt của ta thế nào? Cái này, Tử Tô sư tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hành đao đoạt ái. Đương nhiên, mộng tiên tử cũng chứng mắt ta, ngươi yên tâm trăm phần. Sở Vân Mạc không có trả lời Tử Tô vấn đề, mà là trước tiên từ chứng thanh bạch nói. Tử Tô nghe vậy lập tức cố nén đem Sở Vân Mạc hành hung một trận xúc động, kỳ thật, ta đơn phương truy cầu mộng sư tỷ đối với ta cũng không tình cảm. Ta không quá sẽ lấy nữ nhân phương tâm, sư đệ, ngươi dạy ta như thế nào? Muốn là ngươi, ngươi sẽ như thế nào lấy mộng sư tỷ niềm vui? Nói đến đây, Tử Tô nhịn không được khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng không khỏi có chút khổ sở, nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nào như vậy để ý một cái nam tử ý nghĩ. Truy chính ta, còn muốn ta tới dạy, cái này đại hỗn đảng, ta chán ghét chết ngươi rồi. Tử Tô càng nghĩ càng ủy khuất, Hiểu Sở Vân mặt lại nghiêm túc tự hỏi, trong đầu bắt đầu câu lên như thế nào truy cầu Mộng Tiên Tử. Kỳ thật Mộng Tiên Tử cũng không phải thoạt nhìn như vậy, người sống chớ vào, nàng cũng rất yếu đuối. Sở Vân mặt một bên mang theo Tử Tô hướng đi Thông Thiên Tháp, một bên gặm lên quả lẩm bẩm nói. Hoàn toàn sung làm bắt đầu cẩu đầu quân sư nhân vật. Yếu đuối. Sở sư đệ làm sao biết Mộng sư tỷ cũng có yếu đuối một mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi nhịn không được nói. Sở Vân mặt như vậy lúc này lông mày nhíu lại, thân thân bí bí nhìn Tử Tô một chút, tiếp lấy hèn mọn khoác tay áo, ra hiệu Tử Tô đến gần một điểm. Tử Tô hơi nghi, hoặc một chút nhìn xem Sở Vân mặt, cũng không biết cái này đại hỗn đản lại muốn làm gì. Đợi Tử Tô tới gần, Sở Vân mặt đánh ra một đạo thủ quyết. Rất nhanh, Mộng Tiên Tử Lê Hoa Đái Vũ hình ảnh xuất hiện ở Tử Tô trước mặt. Tử Tô ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, trong lòng lập tức có chút phẫn nộ, nàng như vậy bất lực bộ dáng, chẳng lẽ là Sở Vân mặt trong mắt trò cười sao? Ngươi từ chỗ nào được này ký lục ảnh tượng? Tử Tô cố nén trong lòng khổ sở nói, ta bản thể trước đây không lâu cứu Mộng Tiên Tử, đây cũng không phải là ký lục ảnh tượng, mà là căn cứ trong đầu ta Mộng Tiên Tử bộ dáng khắc họa đi ra. Trong đầu bộ dáng lại có thể khắc họa như thế sinh động như thật. Tử Tô kinh ngạc nói. Sở Vân mặt nghe vậy lại là lộ ra vẻ lúng túng chi sắc. Trên thực tế, Mộng Tiên Tử bộ dáng như vậy lại là để cho Sở Vân mặt tâm động, hắn cũng không phải thánh nhân. Thật, đối với Mộng Tiên Tử như vậy khuynh thế mỹ nhân quen, nếu không có thấy một màn kia, cũng chẳng biết tại sao, liền để hắn nhớ kỹ như thế rõ ràng, thật giống như Mộng Tiên Tử đột nhiên khắc ở trong đầu hắn, có lẽ vừa thấy đã yêu người đã là như thế. Đương nhiên, Sở Vân mặt không cảm thấy mình sẽ đối với người nào vừa thấy đã yêu, hắn thấy, đây chính là người bản năng đối với sắc đẹp thưởng thức thôi. Hắn cực kỳ am hiểu áp chế bản thân tình cảm, như hắn loại này bị ném bỏ người, sẽ không dễ dàng tự mình đa tình, bất luận kẻ nào đối tốt với hắn. Hắn ý nghĩ đầu tiên cũng là phải chăng có chỗ nhu cầu, tuyệt sẽ không dễ dàng cho rằng đối phương ưa thích hắn. Liền mẹ ruột đều không thích hắn, liền muội muội của hắn đều có thể xem hắn như cừu nhân, nào có nhiều người như vậy lại đột nhiên ưa thích hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là cố gắng áp chế bản thân dục vọng. Hoàn cảnh tạo nên nhân sinh, tốt đẹp thời niên thiếu có thể chữa trị một đời người, tàn khốc thời niên thiếu, cần đời sau chữa trị. Tử Tô sư muội, ta kỳ thật cũng không quá am hiểu lấy nữ nhân niềm vui, chỉ bất quá, có lẽ ngươi thấy Mộng Tiên Tử dạng này một mặt, có thể hiểu rõ hơn nàng. Nhưng là xin đừng đem cái này hình ảnh khắc họa cho người khác. Dù sao, mỗi người đều có bất lực tuyệt vọng thời điểm, đây không phải trò cười, đây là chân thực nàng. Sở Vân Mặc đem hình ảnh triệt hồi. Tử Tô sửng sốt, nhìn xem Sở Vân Mặc ánh mắt phá lệ ôn nhu, đúng vậy à, hắn sao là sẽ giễu cợt người khác người. Sở sư đệ, ngươi như thế nào đem Mộng sư tỷ nhớ kỹ như thế rõ ràng, ngươi khắc họa hình ảnh, để cho ta cảm giác là ký lục ảnh tượng một dạng. Tử Tô trong lòng vui vẻ, nàng cũng không phải đồ ngốc, chỉ có chân chính ở trong lòng nhớ kỹ người kia, tài năng khắc họa ra như vậy sinh động như thật. Hừ, đại hỗn đản, ngươi thích ta. Khả năng mặt khác Mộng Tiên Tử làm cho người ký ức hiểu sâu. Sở Vân Mặc nhún vai, lấy ra cái thứ hai dung huyết quả đưa cho Tử Tô. Tử Tô sư tỷ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta sẽ không hành đao đoạt ái. Hành đao đoạt ái liền hành đao đoạt ái nha, ta là nữ nhân, cũng không phải nam nhân, ngươi lấy Mộng sư tỷ niềm vui sẽ không ảnh hưởng đến ta. Tử Tô vội vàng giải thích nói, đúng rồi, Sở sư đệ, ngươi cảm thấy Mộng sư tỷ tướng mạo như thế nào? Tử Tô cảm giác trên người một trận lửa nóng, ngượng ngùng vô cùng, mặc dù nàng là phân thân Tử Tô, nhưng là hỏi loại vấn đề này, vẫn là để nàng có chút xấu hổ mở miệng. Sở Vân Mặc nghe vậy khá là đúng trọng tâm nói, tuyệt đại phong hoa. Thật, Tử Tô miệng nhỏ có chút nhếch lên, vui vẻ vô cùng. Sở Vân Mặc nhìn xem Tử Tô như thế, chỉ coi bản thân khen ngợi đối phương người trong lòng, làm cho đối phương vui vẻ, có chút buồn cười, cô nàng này cũng là đáng yêu. Kỳ thật, bởi vì ta là nữ nhân, cho nên có đôi khi ta không quá sẽ thưởng thức Mộng sư tỷ, Sở sư đệ, ngày sau nhìn thấy sao Mộng sư tỷ thời điểm. Ngươi có thể hay không đứng ở nam nhân góc độ đi phân tích Mộng sư tỷ sở trường đâu? Tử Tô đỏ mặt nói, chỉ cần Sở Vân Mặc có thể thấy được nàng bản thể sở trường, tự nhiên là sẽ bị nàng bản thể hấp dẫn. Ai nha, Mộng Ly à, ngươi hôm nay rốt cuộc là thế nào, sao đến luôn luôn nói ra như vậy cảm thấy khó xử lời nói. Tử Tô lại nhịn không được âm thầm trong lòng cảm khái, trong đầu hiện lên cổ Trường Thanh kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, còn có cái kia câu mị lực bắn ra bốn phía lời nói. Vậy ngươi có thể nhìn tốt rồi. Ta giúp ngươi xuất khí thời điểm, sẽ rất sói. Trong lúc nhất thời, Tử Tô có chút ngu. Nguyên lực tự hành phun trào, cửu luyện hồng trần quyết bắt đầu tự hành nghịch chuyển, Tử Tô bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tiếp lấy hoảng sợ cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể. Hồng trần nghịch chuyển, rơi vào hồng trần, Tử Tô trong lúc nhất thời bối rối vô cùng, chỉ có phải lòng một người thời điểm, cửu luyện hồng trần quyết mới có thể nghịch chuyển. Ma nghịch, viễn cửu luyện hồng trân quyết quyết nữ tu, đem vĩnh viễn không cách nào tài siêu thoát cửu luyện hồng trân quyết bên ngoài. Mà là khăng khăng một mực phải lòng cái kia để cho nàng công pháp nghịch, viễn nam tử. Nàng, giao trì tiên các thánh nữ, vậy mà không cách nào phá hồng trần, tìm đại đạo. Tử tô không cách nào lừa gạt mình, công pháp sẽ không gạt người, nàng yêu chân thành lên cổ Trường Thanh. Sở Vân Mạc đương nhiên không biết tử tô ý nghĩ, còn tại cố gắng làm tốt cẩu đầu quân sư nhân vật này. Cứ như vậy, hai cái mang không cùng tâm tình đi tới Thông Thiên Tháp. Mà giờ khắc này, Thông Thiên Tháp bên trong cũng cực kỳ náo nhiệt. Hai đại học phủ tu sĩ vậy mà không có một cái nào có thể thông qua tầng thứ nhất tư chức khảo thí trận pháp. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lúc này mới tầng thứ nhất tư chức khảo thí trận pháp A, đây đều là cái quỷ gì? Trải qua mấy chục lần thử nghiệm, Bát Xuyên Tiên Các, Long Phục Tiên Các các loại lớn tiên các đệ tử nhau nhau ăn quả đắng. Mà Hải Thần học phủ các đại phân viện tu sĩ cũng ở đây trào phúng Đạt Tinh học phủ yêu nghiệt về sau chịu khổ vả mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng. Thông Thiên Tháp cũng không phải xuất hiện lần một lần hai, lần này là nhất kỳ hoa. Hai đại học phủ đệ tử có thể tham gia lịch luyện, cũng là nội các đệ tử, hơn nữa còn là nội các trong hàng đệ tử người nổi bật. Thậm chí ngay cả Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất tư chức khảo thí đều không thể thông qua, này nếu là truyền đi, chẳng phải là cười đến rụng răng. Làm Sở Vân Mạc cùng Tử Tô đi vào Thông Thiên Tháp thời điểm, Đạt Tinh học phủ đệ tử ánh mắt nhau nhau nhìn về phía Sở Vân Mạc. Tuy nói Sở Vân Mạc người này làm việc đều không phải là nhân sự, nhưng là không thể phủ nhận, hắn là Đạt Tinh học phủ thiên kiêu bản đệ nhất yêu nghiệt. Bài danh sau ngũ đại truyền kỳ yêu nghiệt còn phải cao hơn. Sở Vân Mạc có thể hay không thông qua tư chức khảo thí đại trận? Hải Thần học phủ tu sĩ nhìn thấy Sở Vân Mạc thời điểm, số ít yêu nghiệt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Những người này hiển nhiên là biết rõ học phủ thiết kế đánh giết Sở Vân Mạc kỳ này, không nghĩ tới Sở Vân Mạc hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở đây, chẳng lẽ chàng giết xuất hiện vấn đề? Sở Vân Mạc căn bản không có tiến vào tư chức khảo thí trận pháp ý nghĩa, này tư chức khảo thí đại trận bị hắn và Ngọc Vô Song cùng một chỗ làm điểm tăng lên. Đừng nói những cái này yêu nghiệt, liền xem như trong truyền thuyết vương thể lại tới đây, cũng phải ăn quả đắng. Về phần hắn Sở Vân Mạc, hừ hừ, đổi không đổi đều ăn xẹp. Gặp Sở Vân Mạc không tiến nhập trận pháp, Đạt Tinh học phủ tu sĩ nhịn không được đưa mắt nhìn nhau. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem Sở Vân Mạc như thế, trong lòng có phán đoán, Sở Vân Mạc đang đạo tư chất xác thực cường hoành, nhưng là phương diện khác tư chất vô cùng tệ hại. Thông Thiên Tháp dù sao không phải là đang tiên lưu lại nơi truyền thừa. Sở Vân Mạc từ tiến vào nơi đây, liền chưa từng nhìn nhiều Thượng quan Tinh Nguyệt một chút, Thượng quan Tinh Nguyệt trong lòng lập tức một trận không nói ra được khó chịu. Nhìn xem cùng Sở Vân Mạc thân mật gắn bó Tử Tô, nàng lúc này nhịn không được quay đầu qua. Sở sư huynh, này Thông Thiên Tháp tư chức khảo thí đại trận tiêu chuẩn cực cao, chúng ta đều là không có cách nào hoàn thành trận pháp khảo hạch. Có người nhịn không được nói, Sở sư huynh có thể thử nghiệm. Sở Vân Mạc nghe vậy trực tiếp lắc đầu, chư vị sư đệ, sư muội, các ngươi cũng biết, ta chỉ là đang đạo tư chức cường hoành, phương diện khác so với các ngươi còn kém một chút. Thông Thiên Tháp cần yêu nghiệt là tu hành phương diện nghịch thiên thiên kiêu, đang tu cũng không ưu thế. Vừa nói, Sở Vân Mạc hướng đi tư chức khảo thí đại trận, giả vờ giả vịt quan sát một phen sau nói, ta kỳ thật cũng cực kỳ am hiểu trận đạo. Trước đây không lâu, có chút đạo chích định dùng truyền tống trận pháp đem ta truyền tống đi, bị ta khám phá trận pháp. Này Thông Thiên Tháp tư chức khảo thí đại trận, rõ ràng bởi vì một số không biết nguyên nhân xảy ra vấn đề. Ta có thể thử nghiệm này chữa trị nơi đây tư chức khảo thí đại trận. Cái gì? Thật sự. Lập tức, mọi người nhau nhau lộ ra kích động biểu lộ. Có thể sửa chữa tư chức khảo thí đại trận, Sở Vân Mạc trận pháp trình độ đạt đến loại tầng thứ nào? Đương nhiên. Sở Vân Mạc gật đầu. Còn mời sư huynh xuất thủ. Chúng đồng môn đệ tử nhau nhau chắp tay. Hải Thần học phủ tu sĩ cũng đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy lộ ra vẻ mong đợi. Sở Vân Mạc nhẹ gật đầu, xem như tiên đan các đại sư huynh, đủ khả năng sự tình, ta tuyệt không chối từ. Chư vị sư đệ, sư muội cứ việc yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực. Lúc này, Sở Vân Mạc làm cam đoan nói. Tiếp theo, hắn bắt đầu vây quanh trận pháp đến trả chuyển, lấy ra một cái trận kỳ, trận này cơ chính là dùng vạn niên huyền ngọc thạch luyện chế ma thành, cực kỳ trân quý, hôm nay, vì chư vị sư đệ sư muội, chỉ là trận kỳ, cũng là không đủ nói đến. Sở sư huynh trọng lượng. Chúng ta có bậc này sư huynh, chính là chúng ta chi phúc khí. Lập tức, mọi người nhau nhau lộ ra nét mừng. Huyền ngọc thạch, không phải liền là trên đường nhạc phổ thông thạch đầu sao? Có người bỗng nhiên kịp phản ứng, này huyền ngọc thạch, liền nhất đẳng linh tài cũng không tính. Khắp nơi có thể thấy được, làm sao đến Sở Vân Mạc trong miệng, là cực kỳ bảo vật quý giá một dạng. Vạn năm, tùy tiện đi một chỗ rừng sâu núi thẳm, đều có thể đào ra 10 vạn niên huyền ngọc thạch, thứ này ai muốn a? Vừa nói, Sở Vân Mạc bắt đầu một trận chơi đùa, tiếp lấy đem một quả cuối cùng trận kỳ ném ra. Rất nhanh, bao phủ nơi đây mê vụ nhau nhau tiêu tán. Lập tức, đám người nội tâm vui vẻ. Sở Vân Mạc lại trực tiếp ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, như thế trận pháp, thật sự kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ta không cách nào làm đến hoàn toàn sửa chữa trận pháp, ta chỉ có thể làm được ngắn ngủi sửa chữa trận pháp, để cho các ngươi tiến vào tầng thứ hai. Nhưng là, này với ta mà nói, phản vệ quá khủng bố. Ta Sở Vân Mạc quên mình vì người, vô tư kính dân, chịu mệt nhọc không giả, nhưng cũng tích mệnh. Chư vị sư đệ, sư muội, tha thứ ta không thể trợ giúp các ngươi. Một vạn thượng phẩm linh thạch. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng trực tiếp vang lên, nam minh nữ lẳng lặng nhìn xem Sở Vân Mạc nói. Nam minh sư muội, nói gì vậy? Ta Sở Vân Mạc kỳ thật thèm muốn tài nguyên người. Đây không phải linh thạch vấn đề. Là ta xác thực không cái năng lực kia. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Không phải linh thạch vấn đề, nam minh sư muội, ngươi đây không chắc quá xem thường ta. 1 vạn cực phẩm linh thạch. Ha ha, nam minh sư muội, ngươi thật sự cho rằng ta Sở Vân Mạc thiếu điểm ấy tài nguyên sao? Sở Vân Mạc lúc này lộ ra khinh thường thần sắc, đồng thời đánh võ quyết, đem trận pháp chống ra một đạo trận môn. Ta thiếu không phải tài nguyên, ta thiếu là tín nhiệm. 1 vạn cực phẩm linh thạch, khái không trả giá, nam minh sư muội, mời. Dựa vào. Chúng tu sĩ lập tức khắp khuôn mặt là hắc tuyến, đại gia ngươi cần thể diện không muốn. Ngươi thiếu không phải tài nguyên, ngươi mẹ nó thất đức. Vừa rồi không ít người còn cảm thấy Sở Vân Mạc là một cái không sai sư huynh, thực sự là xui như chó. Tử Tô lộ ra mỉm cười nhìn xem Sở Vân Mạc, nàng có thể vững tin, trận pháp này xảy ra vấn đề, cùng cổ trường thanh tuyệt đối thoát không được quan hệ. Không chừng phía trên tài nguyên đều bị làm xong, liền không có cái này hỗn đản làm không được sự tình. Nhìn xem nam linh nữ thuận lợi tiến vào tầng thứ hai, lúc này, mọi người nhất thời hưng phấn lên, chỉ là 1 vạn cực phẩm linh thạch, quả thực hơi quá nhiều. Sở sư huynh, cũng là đồng môn, ngươi làm sao đến mức như thế con buông? Có người nhịn không được nói. Không sai, sư huynh, 1 vạn cực phẩm linh thạch, quả thực quá đen chút. Có người mở miệng, tu sĩ khác cũng nhao nhao ứng hợp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có ý định giao ra 1 vạn cực phẩm linh thạch. Chư vị sư đệ, sư muội, nói như thế ta tâm rất đau. Ta Sở Vân Mạc kỳ thật vì tài nguyên mà làm ra chuyện thế này đồ vô sĩ. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này lòng đầy căm phẫn nói, vị này nói ta con buông sư đệ, một câu để cho ta trong lòng xấu hổ giận dữ vô cùng, mời đến trận môn. Tu sĩ kia nghe vậy lúc này lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng hướng đi trận môn, sư huynh có thể đặt ở bản tâm, cũng không uổng chúng ta khổ tâm khuyên giải. Nói xong, tu sĩ kia đi vào trong trận môn. Rất nhanh, từng đạo trận văn phun trào, bắt đầu kiểm trắc tu sĩ kia tư chất. Kèm theo một trận cương đại sức đẩy xuất hiện, tu sĩ kia trực tiếp bay ra, trọng trọng lát tại đại điện trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy thế không khỏi ngạc nhiên. Tu sĩ kia cũng trước tiên đứng người lên, giận không nhịn được chỉ Sở Vân Mạc nói, Sở Vân Mạc, ngươi đây là ý gì? Vị sư đệ này lại là có ý gì? Trận môn ta đã cho ngươi mở, chẳng lẽ sư đệ còn dự định để cho ta cho ngươi kháng trụ tư chất không đủ phản vệ không được? Sở Vân Mạc nghe vậy nhún vai một cái nói. Mọi người lúc này đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám hành quân lặng lẽ, Sở Vân Mạc ý tứ rất đơn giản, không tài nguyên, không bằng nữa. Thông thiên tháp tư chất khảo thí trận pháp như thế nào, chắc hẳn chư vị cũng biết. Nếu là ngày trước, chư vị nơi này có 7 thành tu sĩ không cách nào tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 3. Mà ta có thể trợ giúp đại gia tiến vào tầng thứ 7, thậm chí tầng số cao hơn. Trận pháp phản vệ, ta cam nguyện một người tiếp nhận, một chút tài nguyên đền bù tổn thất đều không có lời nói, liền mời chư vị bản thân tiếp nhận phản vệ. Ta vẫn như cũ có thể vì chư vị mở ra trận môn. Muốn ta cái kia vạn niên huyền ngọc thạch luyện chế trận kỳ, hạng gì thư thớt, ta vì đại gia, cao mày sao? Ta không có. Nhưng là chư vị sư đệ sư muội, nhẫn tâm nhìn ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết sao? Các ngươi không đành lòng. Chúng ta nhẫn tâm. Đám người nội tâm cuồng hô. Cho nên, các ngươi cho ta tài nguyên, để cho ta tiếp nhận phản phệ tâm ý, ta đều hiểu. Ngươi biết cái gì, ngươi tiếp nhận cái rắm phản phệ, làm chúng ta cũng là mù loà sao? Đạp tinh học phủ đệ tử tiến vào tầng thứ 2, chỉ cần 1 vạn cực phẩm linh thạch, hải thần học phủ đệ tử tiến vào tầng thứ 2, cần 2 vạn cực phẩm linh thạch. Ta Sở Vân Mạc làm người chính trực, già trẻ không gạt, tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3, tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4 các loại, cũng là cái giá tiền này. Đương nhiên, ta đây cũng chỉ là chống lại phản vệ quá thống khổ, cần ném một cái ném an ủi, chứ việc nếu là còn không nguyện ý cho dư tài nguyên, ta Sở Vân Mạc tuyệt không nói hai lời. Trận môn, ta cũng như thế cho các ngươi mở ra, ai, quá vô tư. Mọi người thấy vô sĩ Sở Vân Mạc, nguyên một đám hận không thể đem cái này tham lam điếu lông năng chết, nhưng là nghĩ đến thông thiên tháp phía trên cơ duyên, lại không thể không thỏa hiệp. Sở sư huynh, đây là 1 vạn cực phẩm linh thạch. Rất nhanh, đã có người đi ra, Sở Vân Mạc nhìn trước mắt Ngưu Bích, lúc này cười tủm tỉm tiếp nhận linh thạch, trợ giúp hắn tiến vào tầng thứ 2. Liên tiếp có tu sĩ như thế, theo đạp tinh học phủ đệ tử đi thôi không ít, cười lạnh một tiếng đột ngột truyền đến. Ha ha, trò cười, 2 vạn cực phẩm linh thạch. Lại là Hải Thần Học Phủ đệ tử đời thứ hai đi ra, hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm Sở Vân Mạc. Chúng ta Hải Thần Học Phủ, một cái cực phẩm linh thạch đều không có ý định cho. Trận pháp này, ngươi còn nhất định phải cho ta chống lên đến. Vừa nói, đông đảo Hải Thần Học Phủ tu sĩ nhao nhao đi ra, không có hảo ý nhìn xem Sở Vân Mạc. Hải Thần Học Phủ đạo hữu đây là đang uy hiếp ta. Không sai, chúng ta chính là uy hiếp ngươi. Cái kia đệ tử đời thứ hai cười là nói, muốn sao, ngươi thành thành thật thật chống lên trận pháp, để cho chúng ta tiến vào tầng thứ hai, muốn sao, chúng ta Hải Thần Học Phủ liền lĩnh giáo một chút Đạp Tinh Học Phủ đạo hữu năng lực. Trước mắt Đạp Tinh Học Phủ đệ tử nhân số ít đi không ít, chỉ sợ không phải chúng ta Hải Thần Học Phủ đối thủ đi, ha ha. Chư vị Đạp Tinh Học Phủ đạo hữu, đại gia tới nơi này, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, các ngươi là dự định cùng chúng ta chiến một trận. Vẫn là có ý định để cho các ngươi vị này Sở sư huynh không ràng buộc trợ giúp chúng ta tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ hai. Cũng là đến tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên là cùng một chỗ tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ hai. Đạ Mạc thanh âm vang lên, người này chính là Diệu Tinh Tiên các thủ hộ đệ tử Chu Húc. Người này đồng dạng cũng là nơi đây Đạp Tinh Học Phủ đệ tử người dẫn đầu. Cũng là nơi đây Đạp Tinh Học Phủ trong đám đệ tử, người thực lực mạnh nhất. Dù sao Hoàng Thiên Diện đã bị Cổ Trường Thanh chém giết, căn bản không có tới chỗ này. Đạp Tinh Học Phủ đệ tử nghe vậy nhao nhao gật đầu, nguyên một đám nhìn về phía Sở Vân Mạc, Sở sư huynh, lần này cũng là đến rèn luyện, nếu là ở nơi này, giết lưỡng bại câu thương, quả thực không khôn ngoan. Chúng ta rất khó bảo hộ Sở sư huynh ngươi a. Sở sư huynh, nếu không chúng ta vẫn là chung sức hợp tác a. Đạp Tinh Học Phủ đệ tử đương nhiên không có khả năng phản đối lúc này đề nghị này. Mượn nhờ Hải Thần Học Phủ cường giả tạo áp lực, để cho Sở Vân Mạc thỏa hiệp. Chư vị đồng môn ý là, nếu là Hải Thần Học Phủ ra tay với ta, các ngươi sẽ không giúp ta. Sở sư huynh, việc này chúng ta không giúp được. Không sai, vì một chút việc nhỏ liều mạng tranh đấu, không khỏi quá bất hợp lý. Còn mời Sở sư huynh lấy đại cục làm trọng. Mọi người nói thẳng. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này cố ý lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ta đợi chư vị đồng môn như thế, tận tâm tận lực, vô tư kính dân, các ngươi lại máu lạnh như vậy. Không phải chúng ta máu lạnh, mà là Sở sư huynh không biết thời thế. Mọi người lắc đầu, cũng là tu hành giả, kéo cái gì đồng môn tình thâm. Nếu như thế, từ giờ trở đi, Đạp Tinh Học Phủ đệ tử tiến vào tầng tiếp theo, cần 2 vạn cực phẩm linh thạch. Sở Vân Mạc trực tiếp đem tài nguyên tăng gấp đôi, nhìn tiếp hướng Hải Thần Học Phủ đệ tử. Hải Thần Học Phủ đệ tử tiến vào tầng thứ hai, cần 4 vạn cực phẩm linh thạch. Ha ha, thực sự là trò cười. Sở Vân Mạc, ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế tùy tiện vốn liếng là cái gì? 4 vạn cực phẩm linh thạch. Ta không chỉ có một cái cũng không cho, ta còn muốn ngươi phun ra 10 vạn cực phẩm linh thạch đi ra. Hải Thần Học Phủ đệ tử đời thứ hai cười là nói, tiếp lấy vung tay lên, tất nhiên Sở Vân Mạc không có ý định không ràng buộc trợ giúp chúng ta liền giúp hắn nới lỏng gân cốt a. Su su, Hải Thần Học Phủ đệ tử lúc này nhao nhao phóng tới Sở Vân Mạc, nguyên một đám trên mặt lộ ra tàn khốc nụ cười. Quanh. Nhưng vào lúc này, một đạo nguyên lực chùm sáng bỗng nhiên từ Thông Thiên Tháp đại môn ra bay vào, ánh sáng nóng bỗng vừa qua trùng kích Hải Thần Học Phủ, hung hăng đập trên mặt đất. Nguyên lực phong bạo nổ tung, tiếp lấy biến mất không còn tăm tích. Một cái đầu lâu hoàn chỉnh vô khuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tào sư huynh, Hải Thần Học Phủ tất cả đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tùy tiện vốn liếng, là ta. Một đạo bá khí thanh âm vang lên, tiếp theo, mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Mọi người nhao nhao nhìn về phía người tới. Cổ Trường Thanh, Đạp Tinh Học Phủ đệ tử bỗng nhiên kinh hô. Truy nã tiên trên bảng tiên cấp tội phạm truy nã, Đạp Tinh Học Phủ đệ tử đời thứ ba, ai không biết Cổ Trường Thanh. Mà ở trước đây không lâu, bọn họ đều nhận được Đạp Tinh Học Phủ cao tầng truyền âm, bất luận kẻ nào, không thể thèm muốn truy nã tiên bản tài nguyên, ra tay với Cổ Trường Thanh. Mọi người thấy trên mặt đất đầu, đối với Hải Thần Học Phủ định cấp yêu nghiệt, không ít người đều biết. Trong lúc nhất thời, mọi người âm thầm cô, này mẹ nó còn ra tay, muốn chết sao? Kèm theo Cổ Trường Thanh chậm rãi đi vào đại điện, tới gần cửa điện đệ tử nhao nhao nhường ra một con đường. Hải Thần Học Phủ vừa rồi uy hiếp Sở Vân Mạc đệ tử đời thứ hai vừa vặn ngăn khuất Cổ Trường Thanh trước mặt. Hắn nhìn xem chậm rãi tới gần Cổ Trường Thanh, nhịn không được nuốt nước miếng. Tào sư huynh người thế nào, đây chính là có thể đánh với Hoàng Thiên Diện một trận tồn tại, vậy mà, bị người này chém giết. Nhìn xem Cổ Trường Thanh sau lưng Mộng Tiên Tử, hắn làm sao có thể không minh bạch, Mộng Tiên Tử bị Cổ Trường Thanh cứu. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem người này, thân hình chậm rãi tiếp cận, khí tức khủng bố lập tức khóa chặt người này. Người kia lúc này sắc mặt tái nhợt, thiên kiêu kiêu ngạo không cách nào chèo chống hắn kiên trì, cuối cùng, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Nhưng đừng, Tào Thâm Đầu, giờ phút này phá lệ dùng tốt, cũng miễn đi phiền phức chiến đấu. Cổ Trường Thanh chậm rãi đi đến Sở Vân Mạc bên cạnh, tiếp lấy xoay người, lạnh lùng nhìn về phía mọi người, Sở Vân Mạc chỗ dựa là ta. Ai không phục, ta liền đem hắn đánh phục. Toàn bộ đại điện vô cùng an tĩnh, Cổ Trường Thanh khí thế cường đại cỡ nào, Mọi người trong lúc nhất thời, câm như hến. Ha ha, Hải Thần học phủ đệ tử thật sự phế vật, dễ dàng như thế bị hù dọa. Chu Húc từ chối cho ý kiến nói. À, nhìn tới Chu đạo hữu rất có đảm lượng. Cổ Trường Thanh nghe vậy ngược lại nhìn về phía Chu Húc, tay phải một chiêu, long phục thương tới tay, hắn chậm rãi hướng đi Chu Húc, nếu như thế, không bằng giết gà dọa khỉ. Chu Húc nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng sợ hãi một hồi, hắn cũng không phải Tào Thâm đối thủ, Cổ Trường Thanh có thể giết Tào Thâm, tự nhiên cũng có thể giết hắn. Hắn nhìn về phía chung quanh những đồng môn khác, Đạp Tinh học phủ đệ tử lúc này đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám cúi đầu xuống, hiển nhiên không người nào nguyện ý lẫn vào. Một phương diện, liền Đạp Tinh học phủ cao tầng đều đặc biệt truyền âm nói cho bọn họ không thể trêu chọc Cổ Trường Thanh, có thể thấy được Cổ Trường Thanh đáng sợ. Một phương diện khác, hiện tại Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một chỗ, trêu chọc Cổ Trường Thanh. Sở Vân Mạc nếu là không cho bọn họ tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ hai, nên như thế nào? Sở Vân Mạc thế nhưng là có thù tất báo người. Liền trước đây không lâu trêu chọc hắn, hắn liền đem phí tổn từ 1 vạn cực phẩm linh thạch tăng lên tới 2 vạn. Hiện tại muốn là trợ giúp Chu Húc chiến đấu, đánh rồi Cổ Trường Thanh cũng có thể mang theo Sở Vân Mạc lao ra, đánh không lại, 2 vạn không chừng biến thành 10 vạn. Hoặc là dứt khoát không mang theo bọn họ đi Thông Thiên Tháp tầng thứ hai. Thấy thế nào, cũng là mua bán lỗ vốn. Chu Húc tâm chậm rãi trầm xuống, nhắm mắt nói, Cổ Trường Thanh, ta cùng với Hoàng Sư Huynh chính là hảo hữu chí giao, ngươi thương ta, chờ Hoàng Sư Huynh tới. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Thiên Diện. Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hoàng Thiên Diện đuổi theo giết nữ nhân ta, mà nữ nhân ta bây giờ đang ở đằng sau ta. Hoàng Thiên Diện lại không tới nơi này. Ngươi nói vì sao? Lời này vừa nói ra, lúc này mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Chu Húc, càng là sắc mặt trắng bạch. Hắn vốn là Bát Xuyên Tiên Các thủ hộ giả, vẫn là bởi vì Hoàng Thiên Diện mà trở thành Diệu Tinh Tiên Các thủ hộ giả. Hắn đương nhiên biết rõ Hoàng Thiên Diện đi làm gì. Ánh mắt liếc qua Nghiên Đức Nhiên thành Tần Tiểu Nguyệt, đáy lòng mát lạnh. Liên tưởng đến Đạp Tinh học phủ cao tầng can dặn, hắn run rẩy bờ môi nói, ngươi giết Hoàng Sư Huynh. Hoàng Thiên Diện dù sao cũng là truyền kỳ yêu nghiệt, thực lực so Tào Thâm đương nhiên mạnh hơn không ít, Hải Thần học phủ đệ tử đời thứ hai bên trong không bỏ ra nổi bậc này yêu nghiệt. Cũng chỉ có Tào Thâm hư không trận văn, có thể kiềm chế Hoàng Thiên Diện. Nói là nói Tào Thâm không sợ Hoàng Thiên Diện, kỳ thực, song phương đệ tử đều biết. Hoàng Thiên Diện thực lực ổn áp Hải Thần học phủ tất cả thủ hộ giả. Không có khả năng, Hoàng Sư Huynh có được bất tử thân, ngươi tuyệt đối không thể giết Hoàng Sư Huynh. Chu Húc không ngừng lắc đầu nói. Hải Thần học phủ đệ tử nguyên bản còn có chút trục trịch, nghe nói Hoàng Thiên Diện đều chết nơi này nhân thủ, lúc này hành quân lặng lẽ. Bọn họ hợp lực, cũng có thể đánh với Cổ Trường Thanh một trận, nhưng là Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể giết bọn hắn một nhóm người sau nghênh ngang rời đi, bọn họ lưu không được Cổ Trường Thanh. Mà Cổ Trường Thanh một khi mang Sở Vân Mạc rời đi, bọn họ cũng không tiến vào được Thông Thiên Tháp tầng thứ hai. Hoàng Thiên Diện, phát ruột, bằng vào ta thần hồn làm dẫn, sử dụng dẫn hồn thuật tìm kiếm tần sư muội đám người tung tích. May mắn được Cổ đạo hữu tương trợ, ta mới có thể sống sót. Cổ đạo hữu cứu ta về sau, liền đi tìm Hoàng Thiên Diện, bây giờ tần sư muội đám người không có chuyện gì, Hoàng Thiên Diện lại chưa từng xuất hiện, tự nhiên là chết rồi. Hoàng Thiên Diện chết chưa hết tội. Quân Lang trực tiếp đứng dậy, cao giọng nói: Cái gì, dẫn hồn thuật? Cổ Linh lúc này khuôn mặt trắng bệch, đem Quân Lang cánh tay ôm lấy, trong mắt tràn đầy đau lòng. Bích Vân, Tô Mâu đồng dạng lòng đầy căm phẫn. Tất cả mọi người không phải người ngu, Đạp Tinh học phủ đột nhiên cự ly xa truyền âm, thông báo cho bọn hắn không thể trêu chọc Cổ Trường Thanh, đã nói rõ vấn đề. Chỉ là đại gia không nguyện ý tin tưởng thôi. Bây giờ Quân Lang nói như thế, đám người nội tâm đã có đếm. Nguyên một đám nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, hợp thánh cảnh sơ kỳ đánh giết hợp thánh cảnh viên mãn truyền kỳ yêu nghiệt, Cổ Trường Thanh người này, quả thực thật là đáng sợ. Đây là cái gì chiến lược? Đạp Tinh học phủ đệ nhất yêu nghiệt Mô Tử Lân cùng cảnh giới sợ là cùng đấu không lại người này. Thiên kiêu bản đầu tiên là Sở Vân Mạc, nhưng là Sở Vân Mạc dù sao cũng là đang tu, cho nên chiến đấu phương diện đệ nhất vẫn là Ngô Tử Lân. Bởi vì Ngô Tử Lân tại đệ tử đời đầu bảng chiến lược trên cũng là đệ nhất. Cổ Trường Thanh chậm rãi tới gần Chu Húc chậm rãi lui lại, cuối cùng cắn răng, cúi đầu chắp tay. Cổ Trường Thanh bước chân dừng lại, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Chu Húc, muốn đi vào Thông Thiên Tháp tầng thứ hai, cần 4 vạn cực phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc lúc này cười nói, đúng vậy, xuất khí vô địch, phong lưu tiêu sái, cùng giai vi tôn của sư huynh nói tính. Phốc, mọi người kém chút phun ra một hơi lão huyết, vô sĩ a vô sĩ, người nhà dù sao cũng là Đạp Tinh học phủ thiên kiêu bản đệ nhất a. Có thể hay không có chút yêu nghiệt khí chất. Sở Vân Mạc lại có chút tung bay, tân bốc mình cảm giác, thật không kiên nhẫn. Tử Tô nhịn không được che miệng cười khẽ, âm thầm cô, phi, da mặt thật dày. Nghĩ đến, Tử Tô cùng mình bản thể mộng tiên tử nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh bản thể, Trong một chớp mắt, trong mắt lóe lên vô hạn nhu tình, rồi lại rất nhanh bị che giấu. Có Cổ Trường Thanh làm chỗ dựa, Sở Vân mặt lập tức lực lượng 10 phần, còn kém chống lạnh. Ha ha ha, kiếm tâm sư đệ xuất thủ rộng rãi, 2 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi mua không được ăn thiệt thòi, mua không được mắc lừa. Ai, Lâm Phi sư đệ, khách khí, 2 vạn cực phẩm linh thạch, ta cố hết sức thu, tất cả mọi người là đồng môn, phân quá rõ. Lý Uyển Lận sư muội, ngươi miễn phí. Cái gì, ngươi không dựa vào ngươi phụ thân. Riêng ta thì thưởng thức ngươi cổ này ngạo khí, 2,5 vạn. Ta nhất định phải theo cha ta nói chuyện này. Lý Uyển Lận lập tức tức giận đến thổ huyết. Cục, miễn phí, từ ngươi nói ngươi không dựa vào ngươi phụ thân, ngươi trẻ tuổi không nói võ đức. Rất nhanh, một đợt nối một đợt tu sĩ tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 2. Long Phục Tiên các quân lang đám người đương nhiên cũng là miễn phí, rất nhanh Tử Tô cùng Mộng Tiên Tử cũng đi tới. Tử Tô miễn phí, Mộng sư tỷ. Sở Vân Mạc nhìn về phía Mộng Tiên Tử, Mộng Tiên Tử phồng lên miệng, giữ im lặng. Mộng sư tỷ cũng miễn phí. Tuy nói Mộng Tiên Tử trên người tài nguyên nhiều, bất quá hắn lần này vốn là dự định trả nhân tình, thiếu tham một điểm a. Phồng lên miệng Mộng Tiên Tử nghe vậy lúc này nhịn không được ngon ngọt cười, mang theo một tia hoạt bát nhìn Cổ Trường Thanh bản thể một chút sau đi vào trận môn. Cổ Trường Thanh tâm có chút nhảy một cái, không nhịn được cô nàng này chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên có chút đáng yêu. Rất nhanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng đi tới. Thượng Quan sư muội cũng miễn phí. Sở Vân Mạc tùy ý nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt tất nhiên là miễn phí, không nói trước thải cửu nguyên đợi hắn vô cùng tốt. Liền nói hai người tại Nguyên Thanh Môn cũng cộng đồng đã trải qua rất nhiều, mặc dù bởi vì Thượng Quan Tinh Nguyệt đối với đại đạo chấp nhất, hai người sẽ không tiến tới cùng nhau, nhưng là vẫn là bạn cũ. Nhưng mà để cho Sở Vân Mạc ngạc nhiên là, Thượng Quan Tinh Nguyệt vậy mà trực tiếp lắc đầu. Sở Vân Mạc, ta không cần miễn phí. Vừa nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Sở Vân Mạc trong tay, ngược lại đi vào trong đó. Sở Vân Mạc nắm tay bên trong trữ vật giới chỉ, nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt bóng lưng, lúc này lắc đầu, làm sao đến mức này. Thượng Quan Tinh Nguyệt muốn cùng hắn người dưng, hắn Sở Vân Mạc cũng không phải ưa thích dây dưa người, lúc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới cầm tới cùng một chỗ kinh lịch sự tình đi quấn lấy Thượng Quan Tinh Nguyệt. Đã là người dưng, vậy liền người dưng a. Sở Vân Mạc đem việc này ném sau óc, nhìn tiếp hướng chậm chậm tới Lâm Khuynh Thành. Năm đó Tử Tiêu Tông đệ nhất mỹ nhân, hợp với như hôm nay Kiêu Quang Hoàng, còn có mị lực. Lâm Khuynh Thành nhìn xem Sở Vân Mạc, trong đôi mắt đẹp có loại khó tả cảm xúc ấp ủ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tại dạng này một cái cao đẳng bên trong học phủ, còn có thể gặp được tại đại tần vùng phía nam loại địa phương nhỏ này tu sĩ. Hơn nữa, vẫn là cùng nàng có không ít gặp nhau người. Kể từ khi biết Sở Vân Mạc tại Đạp Tinh học phủ về sau, nàng liền một mực không muốn cùng gặp mặt hắn, nàng đã không phải là năm đó cái kia đơn thuần Lâm Khuynh Thành. Nàng gặp được càng nhiều yêu nghiệt, ưu tú hơn tu sĩ. Đạp Vân Tông tất cả đã bị nàng chậm rãi quên mất, đối mặt rất nhiều ưu tú nam tu truy cầu, so sánh tại đại tần vùng phía nam loại địa phương nhỏ này tu sĩ, song phương chênh lệch rõ ràng. Nhưng là, chân diện đối với Sở Vân Mạc thời điểm, nghĩ đến nàng đã từng cáo tri Sở Vân Mạc tất cả, lại nhịn không được có chút xấu hổ. Lâm Khuynh Thành trầm mặc lấy ra trữ vật giới chỉ, không muốn nhắc tới hai người đã từng gặp nhau, hiểu Sở Vân Mạc cũng không tiếp nhận Lâm Khuynh Thành trữ vật giới chỉ, mà là nói thẳng, ta cần bồ đề đạo quả tình báo. Cho ta bồ đề đạo quả tình báo, ta có thể một đường giúp ngươi tiến vào tầng thứ 8 thông thiên tháp. Bồ đề đạo quả. Lúc này không ít tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, Đạp Tinh học phủ đệ tử đều biết Lâm Khuynh Thành sự tình. Nhưng là bồ đề đạo quả hạng gì hy hữu, Lâm Khuynh Thành có thể có được một cái, nghĩ đến không có khả năng biết rõ cái thứ hai. Cho nên, mặc dù mọi người cũng tò mò, nhưng cũng không tới muốn nhất định phải biết rõ chuyện này trình độ, đồng dạng địa phương, hai cái bồ đề đạo quả, gần như không có khả năng. Lâm Khuynh Thành nghe vậy, lại là cho mày, lại là bồ đề đạo quả, tất cả mọi người tiếp cận nàng cũng là vì bồ đề đạo quả, bao quát Ngô Tử Lân, cũng là như thế. Nàng phi thường phản cảm, thật giống như nàng chính là bởi vì bồ đề đạo quả mới có thể bị người khác nhớ kỹ đồng dạng. Nàng vì hôm nay, làm sao chưa từng bỏ ra vô tận cố gắng, nàng đã từng bởi vì luyện thể bị lôi đình oanh kích da tróc thịt bong, nàng đã từng vì cơ duyên, cửu tử nhất sinh. Vì sao, tất cả mọi người đối với nàng tán thành, cũng là bồ đề đạo quả. Còn có người nam nhân trước mắt này, vì sao hắn liền một câu chất vấn đều không có. Hắn một chút cũng không để ý bọn họ kinh nghiệm đã từng trải sự tình sao, coi như một câu của trách. Nàng đều minh bạch đối phương đối với nàng có một chút để ý. Thế nhưng là, không có cái gì, hắn câu nói đầu tiên, chính là hỏi thăm bồ đề đạo quả. Vì sao dạng này, vì sao tất cả mọi người dạng này, nàng đến tột cùng là cái gì, nàng cứ như vậy không có tồn tại cảm giác sao? Đối phương như thế không thèm để ý nàng, nhưng trong lòng áy náy, thực sự là buồn cười áy náy. Bồ đề đạo quả sự tình, ta không thể nói cho ngươi. Lâm Khuynh Thành nói thẳng. Lâm sư muội, ngươi đã được đến bồ đề đạo quả, liên quan tới bồ đề đạo quả bí mật, cũng không có quá nhiều giá trị. Dùng bí mật này, đổi lấy ta trợ giúp ngươi tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 8, đối với ngươi mà nói, cũng không ăn thiệt thòi. Sở Vân Mạc cao mày nói, ta nói, bồ đề đạo quả ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi là. Vô luận là ngươi xuất phát từ cái gì mục tiêu muốn biết chuyện này, nhưng là, ta không đồng ý. Cực phẩm linh thạch, ta có thể cho ngươi. Lâm Khuynh Thành mang theo vẻ tức giận nói, nếu như thế, ngươi liền lưu tại thông thiên tháp tầng thứ nhất a. Sở Vân Mạc trực tiếp lắc đầu. Sở Vân Mạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.